Chương 664, hắn rất yêu ngươi. Cùng một thời gian, trong căn hộ, Ninh Hoan Tâm nhìn xem Cố Hiểu xe rời đi, trong đáy lòng của nàng đột nhiên có chút tờ khó chịu. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì không muốn gặp ta? Vì cái gì? Ta cảm thấy thật khó chịu. Ninh Hoan Tâm không bỏ thu hồi ánh mắt của mình, nàng không hề rời đi, QNZ không hề động, vẫn như vậy sững sờ đứng tại bên cửa sổ, thẳng đến Lâm Thu Hàm cầm một đống lớn nóng hầm hập bữa sáng đi lên. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm còn đang bên cửa sổ ngẩn người, Lâm Thu Hàm thở dài một hơi, mỉm cười đi ra phía trước. Hoan Tâm, nhìn cái gì đấy tới, An Điểm Tâm nghe được Lâm Thu Hàm thanh âm, Ninh Hoan Tâm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cùng Lâm Thu Hàm thật sự chưa quen thuộc, thế nhưng là trước mắt cái này nữ quỷ tha ý độ đối với y nàng thật sự quá phận thân mật, mà lại nàng tựa hồ rất quen thuộc mình. Ninh Hoan Tâm chú ý tới Lâm Thu Hàm mua bữa sáng, rõ ràng đều là mình thích ăn khẩu vị. Hai người cùng một chỗ về tới một số 303 gian phòng. Lâm Thu Hàm rất chịu khó đem bữa sáng đều bày tại trên bàn ăn. Sau đó liền ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn chăm chú lên Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm không có gì khẩu vị, nhưng là vẫn cầm thìa uống vào mấy ngụm cháo hoa. Lâm Thu Hàm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu Lâm Thu Hàm một câu. Đừng như vậy khách khí, ngươi muốn là ưa thích gọi ta Thu Hàm tỷ là được. Lâm Thu Hàm hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Đương nhiên, nàng trong đáy lòng kỳ thật càng thích đại tẩu loại này xưng hô, ha ha. Nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng nhìn mình trước mắt cháo hoa, chậm rãi đã mất đi tập trung. Toàn bộ tâm tư người giống như có lẽ đã bay xa. Hắn vì cái gì không dám gặp ta? Ninh Hoan Tâm chần chờ, giọng điệu phiêu hốt hỏi một câu. Trong miệng nàng cái kia hắn, dĩ nhiên chính là Cố Hiểu. Ninh Hoan Tâm biết Lâm Thu Hàm rõ ràng chính mình ý tứ. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Thu Hàm ánh mắt chớp động, cái kia tinh xảo xinh đẹp trên mặt hiện lên một vòng phức tạp. Hoan Tâm, ngươi biết không, hắn là trên thế giới này muốn gặp nhất ngươi người, thế nhưng là, hắn không thể. Cái kia phần kiềm chế thân tình, dần dà, liền biến thành phi thường cường liệt ý muốn bảo hộ. Cho nên, Cố Hiểu mới sẽ trở thành một cực phẩm muội khống. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem, đứng xa xa nhìn, loại tâm tình này, Lâm Thu Hàm một mực ở bên cạnh hắn, cảm thụ rất rõ ràng. Hắn rất yêu ngươi, rất quan tâm ngươi, rất muốn bảo hộ ngươi, loại tâm tình này ngươi có thể hiểu chưa? Hoan Tâm, Lâm Thu Hàm chưa từng nghiêm túc như vậy cùng người khác tán gẫu qua ngày, cái này là lần đầu tiên. Nàng đau lòng Cố Hiểu. Vậy hắn nghe được Lâm Thu Hàm. Ninh Hoan Tâm cầm thìa tay đột nhiên bỗng nhiên ở nơi đó, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khẩn trương nhìn xem Lâm Thu Hàm. Hắn đến cùng là ai, cùng ta là quan hệ như thế nào? Loại kia quen thuộc, thân cận, huyết mạch tương liên cảm ứng, thật là quá cường liệt. Mãnh liệt đến để Ninh Hoan Tâm tâm thần có chút không tập trung. Hoan Tâm, ngươi đừng hỏi nữa. Nghe nói Ninh Hoan Tâm hỏi cái này, Lâm Thu Hàm lại thả xuống rủ xuống tầm mắt. Ngươi về sau nhất định sẽ biết, ta không thể nói. Hắn QNZ không hy vọng chuyện này từ người khác nói cho ngươi, ta tin tưởng, đáy lòng của hắn bên trong hy vọng nhất là, có một ngày, hắn có thể đường đường chính chính đi đến trước mặt ngươi, kéo tay của ngươi, nói cho ngươi hắn là người thế nào của ngươi, ngày đó chẳng mấy chốc sẽ đến, mà hắn đã đợi rất lâu thật lâu. Lâm Thu Hàm nói đến đây, khoe môi độ cong đặc biệt dịu dàng, đặc biệt mê người. Ninh Hoan Tâm cảm thấy loại kia đặc thù tình cảm. Ngươi thích hắn? Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn xem Lâm Thu Hàm hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Lâm Thu Hàm trên mặt biểu lộ cứng đờ, một lát sau, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn, hướng về phía Ninh Hoan Tâm lộ ra một cái phi thường xinh đẹp nụ cười quyến rũ tới. Có thể là đi, ta có thể là yêu hắn. Rạng sáng 6 chương hoàn tất, mọi người ngủ ngon.